Trọng sinh chi tướng quân, chương 41-41 tình đậu thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, C40 tình đậu, thưởng, 2020-11-28, 2 tháng 12 năm 2020. Nghe xong mấy lời tràn ngập bi thương của vệ cẩm hoa, trong lòng vệ cẩm dương cũng có chút hụt hẫng. Có lẽ đi, hắn thật sự theo bản năng mà cùng vệ cẩm hoa bảo trì khoảng cách. Không phải hắn cố tình xa lánh y, mà bởi vì hắn đã sớm không còn là tên hoàn khố năm đó vừa mới trọng sinh trở về, đem vệ cẩm hoa trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất. Hiện tại hắn đã có thể tự bảo hộ chính mình, mặt khác hắn càng ngày càng có nhiều khát khao mong đợi vào cuộc sống tương lai, cho nên tất nhiên cũng giảm bớt thời gian ở bên cạnh vệ cẩm hoa. Trên phương diện tình cảm, trải qua thời gian chung sống lâu như vậy, tự sâu trong nội tâm hắn cũng đã chân chính xem vệ cẩm hoa là ca ca, là thân nhân quan trọng không thua gì mẫu hậu cùng ngoại tổ phụ. Hắn không phải muốn cùng vệ cẩm hoa đoạn tuyệt quan hệ trở thành người xa lạ, chỉ là theo bản năng muốn bảo trì một ít khoảng cách. Chung quy, nhân sinh của mỗi người đều bất đồng, hiện tại vệ cẩm hoa trừ bỏ một cái chức danh hoàng đế, liền đã không khác gì đấng cửu ngũ chí tôn, mà vệ cẩm dương hắn lại muốn trở thành tướng quân, giữa quân thần đương nhiên phải giữ một khoảng cách nhất định. Thế nhưng lúc này đây, nghe được người trước mặt dùng ngữ khí bi ai như vậy nói về tình cảm của bọn họ, hơn nữa tình cảm quyến luyến sâu nặng mấy năm nay đều do hắn tự mình bắt đầu trước, vệ cẩm dương bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ nhói một chút. Có phải hắn làm việc quá mức cực đoan rồi không? Hắn rõ ràng biết từ sau sự kiện hạ độc năm đó, vệ cẩm hoa cơ hồ đem hắn trở thành thân nhân duy nhất của y, mà hắn lại bởi vì không muốn phải gánh vác tín nhiệm lớn lao cùng ánh mắt nóng cháy kia, liền theo bản năng lảng tránh, thậm chí là xa cách vệ cẩm hoa. Hắn cũng thấy bản thân thật sự đáng đánh, rõ ràng biết hiện tại vệ cẩm hoa chỉ có chính mình, lại vẫn lạnh lùng mà thương tổn y, ngay cả một tia ấm áp cuối cùng của y cũng nhẫn tâm cướp mất. Làm sao có thể, đại ca, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng hắn cũng có chút do dự, không xác định bản thân có phải hay không trong lúc lơ đãng đã xa lánh vệ cẩm hoa, nhưng trên mặt vẫn trưng ra tươi cười giả ngốc để lừa gạt y, đáng tiếc dáng vẻ này ngớ ngẩn đến mức ngay cả hắn cũng không tin tưởng. Không có thật sao, vệ cẩm hoa đương nhiên nhìn ra đứa nhỏ này đang muốn giả bộ ngây ngô cho qua chuyện, y chỉ cảm thấy trong lòng ảm đạm, có chút thất thần đưa mắt về phía cỏ lau chung quanh, dáng vẻ cô đơn khiến người ta lòng đau như cắt. Thật sự không có, vệ cẩm dương muốn đưa tay lên thề. Tuy rằng hắn có lẽ thật sự theo bản năng muốn cùng vệ cẩm hoa kéo ra một khoảng cách nhưng hắn cũng chân chân thực thực xem y là ca ca, hắn không muốn nhìn ca ca của hắn cô đơn như vậy à, nghe đệ đệ nói như vậy, vệ cẩm hoa cũng không hề quay lại mà chỉ yên lặng tiếp tục nhìn cỏ lau, không rõ y đang nghĩ cái gì. Hai người lại lâm vào trầm mặc, cẩm dương, cũng không biết hai người duy trì im lặng trong bao lâu, vệ cẩm hoa mới chậm rãi xoay đầu, con ngươi thâm thúy chăm chú nhìn vào đôi mắt của vệ cẩm hoa. Đệ còn nhớ không, chúng ta khi còn bé quan hệ thực sự rất tốt, lúc đó đệ thích nhất là quấn lấy ta tựa như tiểu lục bây giờ thích chơi với đệ vậy. Thế nhưng hiện tại chúng ta lại càng ngày càng trở nên xa lạ, không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả một cơ hội thân cận đệ cũng không muốn cho ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đôi con ngươi sâu thẳm của vệ cẩm hoa chăm chú nhìn vào, vệ cẩm dương hơi hơi hé môi, hắn muốn cãi lại, muốn biện minh, nhưng lại vô lực mở miệng. Mấy năm gần đây, hắn cố ý muốn xa cách y, một phần là bởi vì hắn tìm được một sinh lộ khác, phần còn lại chính là vì vệ cẩm hoa định sẵn sẽ bước lên ngôi vị kia. Hoàng gia vô thủ túc, một đế tâm mấy ai tường. Hai, ngôi vị mà vệ cẩm hoa sẽ bước lên, chính là độ cao mà vệ cẩm dương hắn vĩnh viễn vô pháp với tới cao xứ bất thắng hàn. Ba, hiện tại hắn cùng vệ cẩm hoa quan hệ càng tốt khả năng cũng sẽ biết đến càng nhiều, vốn dĩ đã là việc kiêng kỵ nhất của mỗi đế vương, miễn bản hắn còn muốn làm tướng quân nắm giữ binh quyền. Bảo trì khoảng cách đã là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra để bảo vệ đoạn tình cảm huynh đệ của hai người. Cho dù làm như vậy sẽ tổn thương vệ cẩm hoa, hắn vẫn thuận theo bản năng mà hành sự trong lơ đãng dần dần xa cách khi quan hệ của chúng ta vì sao lại trở nên như vậy. Trước kia đều là đệ quân lấy ta, nhưng hiện tại cho dù ta đến tìm đệ, đệ cũng cố ý kháng cự ta thân cận. Vệ cẩm hoa cảm thấy thực vô pháp lý giải, rõ ràng thời điểm trong tay y còn chưa có thực quyền, vệ cẩm dương vẫn luôn thích theo sau y làm cái đuôi nhỏ, mà hôm nay y cơ hồ cái gì cũng đều có, đệ ấy lại xa rời y, đại ca có lẽ điều thay đổi không phải là quan hệ của chúng ta, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, mà người trưởng thành thì cho dù là thân huynh đệ cũng cần có không gian riêng thuộc về chính mình, vệ cẩm dương hiếm khi được một lần nghiêm túc đối mặt với vệ cẩm hoa, mơ hồ dùng tư thái của một người đã trải qua tang thương mà cảm khái. Nhưng ngay cả như vậy, địa vị của đại ca ở trong lòng của Cẩm Dương vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là người mà đệ vô cùng tôn kính cùng yêu quý. Chưa từng thay đổi sao? Vệ Cẩm Hoa thấp thấp lặp lại lời này, y vô lực cười khổ, không biết tin tưởng được bao nhiêu phần. Nhìn thần sắc cô đơn tái nhợt của người trước mặt, Vệ Cẩm Dương chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Có phải hắn quá đáng lắm không? Có phải hắn đã quá tàn nhẫn với Vệ Cẩm Hoa rồi không? Từ khi trọng sinh đến giờ, hắn vẫn luôn chỉ lo nghĩ cho tương lai của riêng mình, lại một mực tự quyết định phương thức duy trì quan hệ về sau của cả hai, mà chưa từng một lần suy xét đến tâm tình của Vệ Cẩm Hoa. Đổi lại là hắn cùng Tiểu Lục, nếu hắn vẫn luôn yêu thương Tiểu Lục mà Tiểu Lục lớn lên liền không rõ nguyên do lại cố tình xa cách hắn nhất định cũng sẽ thực thương tâm, thực khổ sở đi. Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương càng thêm không đành lòng, đến khi phục hồi tinh thần, hắn đã nắm lấy tay của Vệ Cẩm Hoa. Vệ Cẩm Hoa nguyên bản vẫn luôn rũ đầu chìm trong suy nghĩ của chính mình, cảm nhận được tay của đệ đệ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp lăng lăng nhìn thẳng Vệ Cẩm Dương. Nếu như đại ca hy vọng Cẩm Dương giống khi còn nhỏ theo đuôi đại ca, không chê Cẩm Dương phiền phức cũng không phải không thể. Nếu đã bắt được tay của Vệ Cẩm Hoa, cho dù là nhất thời xúc động, hắn cũng không có ý định buông ra. Liền tính ngày sau hắn thật sự bởi vì quá thân cận Vệ Cẩm Hoa mà biết đến cái gì không nên biết, phải bị y diệt khẩu, hắn cũng nhận. Dứt lời, Vệ Cẩm Dương cũng không biết lấy ở đâu ra dũng khí, thập phần gọn gàng dứt khoát nâng người về phía trước, ở trên sườn mặt của Vệ Cẩm Hoa khẽ hôn một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải là muốn thân cận sao? Này còn không đơn giản, lão tử trực tiếp đem ngươi như Tiểu Lục hống hống là được rồi a, dù sao cũng không phải chưa từng thân. Nụ hôn này vừa rơi xuống, Vệ Cẩm Dương đang muốn xoay người trở về, liền bị Vệ Cẩm Hoa gắt gao ôm vào trong ngực, cái ôm chặt chẽ đến nỗi khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Cảm nhận được hai cánh môi mỏng của đệ đệ tinh tế chạm nhẹ lên gương mặt của chính mình, cho dù chỉ là một cái hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, lại vẫn khiến Vệ Cẩm Hoa nhịn không được trong lòng sôi trào nhảy nhót. Trong nháy mắt y không kịp suy nghĩ liền đem đứa nhỏ gắt gao khảm vào lồng ngực, cơ hồ muốn đem người ấn nhập vào bên trong thân thể. Y không biết từ khi nào bắt đầu, đại khái năm y 16-17 tuổi là lúc tình đậu sơ khai trăng, Vệ Cẩm Hoa liền phát hiện tình cảm y dành cho Vệ Cẩm Dương đã không giống như lúc trước. Ở vô số lần mộng hồi đêm khuya, người xuất hiện trong mộng xuân của y chưa bao giờ là nữ nhân, mà là đệ đệ dị mẫu Vệ Cẩm Dương của y, không phải y không biết trên thế gian này có một loại nam nhân thích nam nhân, chỉ là y chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân mình cũng nằm trong số đó. Thậm chí người mà y thích còn là đệ đệ của chính mình. Tình cảm này thật sự quá mức kinh hãi thế tục. Y phải dùng một đoạn thời gian rất dài tới điều chỉnh tâm thái của chính mình, đến khi bản thân có thể tiếp thu đoạn tình cảm này, y lại không biết phải làm sao đối mặt với Vệ Cẩm Dương. Xa lánh đệ ấy, y tuyệt đối không làm được. Chiếm hữu đệ ấy, y không dám, cũng không muốn. Y không thể phá hủy một Vệ Cẩm Dương hồn nhiên ấp áp như ánh mặt trời, chiếm lấy đệ ấy cũng chính là hủy đi đệ ấy. Điều duy nhất y có thể làm chính là bảo trì hình tượng của một người hảo ca ca. Thân tình cũng tốt thôi, thậm chí cho dù tương lai y chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn đệ ấy, như vậy cũng đủ rồi. Yêu một người chính là muốn khuynh đảo tất cả cho người ấy được hạnh phúc, y không làm được việc cướp đoạt hạnh phúc của Vệ Cẩm Dương. Thậm chí y đã sớm quyết định cả đời này một thân cô độc, về sau sẽ lập hài tử của đệ ấy làm người thừa kế. Về sau y chỉ cần làm người đại ca tốt nhất, thân thiết nhất trong cảm nhận của Vệ Cẩm Dương. Nếu như không có được người trong lòng, đây cũng xem như là nơi quy tốt. 4. Tốt nhất cho những kẻ tình cảm lệch lạc như y, không phải sao? Chính là theo số tuổi ngày một tăng lên, mấy năm gần đây Vệ Cẩm Dương lại bắt đầu hữu ý vô tình mà xa lánh y, Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên bị ai phát hiện, có lẽ ngay cả tình thân cuối cùng y có lẽ cũng không giữ được. Y biết rõ Vệ Cẩm Dương là cố ý muốn trốn tránh mình, lại cũng chỉ có thể ép buộc bản thân không đi hỏi nguyên do. Bởi vì y không xác định có phải đệ ấy trong lúc vô tình đã phát hiện ra tâm tư xấu xa của y, mới bắt đầu lảng tránh y. Cẩm Dương, đại ca chỉ có đệ. Đệ đã là người duy nhất đệ ca có thể thân cận trên cõi đời này. Đáp ứng đại ca, vĩnh viễn không bao giờ rời xa đại ca có được không? Vệ Cẩm Hoa gắt gao ôm chặt lấy Vệ Cẩm Dương, tựa như nói ra chấp niệm của đời mình. Y quyến luyến vùi đầu vào bên cổ của người trong lòng, tham lam hít sâu hương vị cơ thể chỉ thuộc về người này. Nếu có một ngày Vệ Cẩm Dương xem y không khác gì người xa lạ, y nhất định sẽ sụp đổ. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Vệ Cẩm Hoa cơ hồ dùng ngữ khí như muốn đánh đổi tất cả chỉ để giữ lấy đệ đệ này, xung quanh là lồng ngực ấm áp của y, người được tự y truyền đến hương vị quen thuộc, Vệ Cẩm Dương chỉ có thể nhỏ giọng đáp ứng. Hắn không biết tương lai sẽ có bộ dáng gì, cũng không biết Vệ Cẩm Hoa sau khi đăng cơ có thể hay không biến thành kẻ tá ma giết lừa. 5. Hủy diệt tất cả người có khả năng gây hại đến y, hắn lúc này cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ cần biết ít nhất tại đây một khắc Vệ Cẩm Hoa thật sự xem hắn là thân nhân, xem hắn là người quan trọng nhất. Đúng vậy, thế này đã đủ rồi. Chẳng sợ nhiều năm về sau chuyện bất hạnh thật sự xảy ra, Vệ Cẩm Hoa sẽ xa cách hắn, thậm chí là đối phó hắn, hắn cũng nhận. Bởi vì đây là hắn tự mình lựa chọn, làm người, đều phải vì lựa chọn của bản thân mà trả giá đại giới. Chỉ cần giờ này khắc này tình cảm của Vệ Cẩm Hoa dành cho hắn là chân thật, như vậy hắn đã cảm thấy đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói, Quốc Khánh tiểu kịch trường. Nhiều năm về sau y đã có trong tay tất cả, lại mất đi người lúc trước vẫn luôn bồi bên cạnh mình. Y thật không hiểu, vì cái gì hiện tại bản thân có được hết thảy, nhưng cuối cùng lại đánh mất người kia. Hắn đã có gia đình của riêng mình, mà y cho dù đã là bậc đế vương cao cao tại thượng, ở trong thế giới của hắn cũng không khác gì một người qua đường giáp. Hiện tại y chỉ còn lại một cây trúc địch là dấu vết duy nhất chứng minh hắn đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của y, bán manh lăn lộn, dùng tiểu kịch trường cầu nhắn lại. Quốc Khánh, ta tận lực bảo trì mỗi ngày 2 canh, đến số 6 kết thúc, làm không được cũng chỉ có thể trách ta là cái tay phế đảng che mặt. Quốc Khánh, những gì mà các vị đại đại đã nhắn lại ta hẳn là đều sẽ có thời gian hồi phục, tỉnh đại gia tận tình dùng nhắn lại tạp chết ta đi. 1. Hoàng gia vô thủ túc, Hoàng gia u sâu du, Hoàng gia không có huynh đệ. 2. Quân vương tâm nan chắc, dùn hoàng xin nan xê, lòng vua khó mà đo lường. 3. Cào sứ bất thắng hàn, cao chua bu sân han, ở nơi cao không tránh khỏi lạnh lẽo, ý nói người ở địa vị càng cao thì càng cô độc. Y trích từ, Thủy Điệu Ca Đầu, của Tô Đông Pha. 4. Quy tốc, quy xu trốn quay về, nơi hội tụ, đích đến cuối cùng, nơi ký thác sau cùng. 5. Tá ma sát lư, xia mò sa lu, dỡ cối say ra liền giết chết con lừa, xong việc thì giết. Editor có lời muốn nói. Nhớ năm đó đọc tới tiểu kịch trường này, tôi đã đứng hình một hồi, hoảng hồn quay về phần văn án để xác định chuyện này là he, hù chết bảo bảo, cách chương.